một người phụ nữ đã sinh ra một đứa con mà Bí thư Trương lại có thể ôm ôm ấp ấp gần gũi thân thiết như thế. Bí thư Trương thật là rất lợi hại. Còn nữa, không biết Bí thư Trương có nhận ra không? Khuôn mặt của cô bé ấy có chút giống với Bí thư Trương đó. Đủ rồi, Trương Bằng vỗ mạnh bàn, giận dữ nói, nơi này không phải là nơi để cậu nói bậy. Mau cút đi ư, ha ha. Trước khi tôi đi ra ngoài thì xin Bí thư Trương nghe qua đoạn băng ghi âm này đã. Nghe rồi mà Bí thư Trương vẫn còn khăng khăng đuổi tôi đi thì tôi sẽ đi. Sở Phàm nói xong lấy từ trong cái bao ra trên người một cái máy ghi âm mini và cái máy DV. Đặt trên bàn phía trước mặt Trương Bằng, sắc mặt Trương Bằng trở nên trắng bệch, hai tay của ông ta không kìm được khẽ run rẩy. Ông ta không dám chạm vào cái máy ghi âm và cái máy DV kia. Sở Phàm cười lạnh một tiếng, đưa tay nhấn cái nút phát thanh trên chiếc máy ghi âm. Trong chốc lát những câu hỏi mà trong lúc hắn ép người phụ nữ kia trả lời không ngừng phát ra. Còn trên chiếc máy quay phim DV kia, hành động thân mật của Trương Bằng và người phụ nữ kia hiện lên vô cùng rõ ràng. Trương Bằng vô cùng tức giận. Ông ta không kìm được nắm chặt hai tay lại, hai mắt dường như tức giận đến nỗi muốn bắn ra từng tia lửa. Hóa ra cô bé tên Lý Giai Giai kia chính là con tư sinh của Bí thư Trương và người phụ nữ này. À, còn tòa biệt thự bên bờ Tây Thủy Hồ kia lại chính là tòa biệt thự mà Triệu Thanh trước khi chết tặng cho Bí thư Trương. Tòa biệt thự đó có giá trị hơn 1.000 vạn, mà hình như Bí thư Trương còn có một vài tòa như vậy nữa phải không? Xem ra làm bí thư thật là rất có lợi, dễ dàng nhận được quà tặng là một tòa biệt thự có giá trị hơn 1.000 vạn. Lợi hại, thật là lợi hại, Sở Phàm giơ ngón tay cái lên, không ngừng khen ngợi, nhưng mà lời nói đó đi vào tai Trương Bằng thì giống như là chửi thẳng vào mặt ông ta. Thân hình ông ta không kìm được trở nên run rẩy, sắc mặt trắng bệch khiến người ta phải sợ hãi, trong lòng ông ta hiểu rõ. Những lời nói này của Sở Phàm không khác gì một quả bom hạng nặng. Một khi được công khai thì không biết sức oanh tạc của nó sẽ như thế nào. Những thứ này cho dù không đưa cho cục điều tra hoặc đưa ra pháp luật. Chỉ cần đưa cho những người bạn già của Bí thư Trương xem thôi. Như vậy chắc cũng có thể gây nên một sự vang động rất lớn rồi phải không? Sở Phàm thản nhiên cười nói. Trương Bằng hít một hơi thật sâu. Ông ta biết bây giờ có nói gì cũng đều uổng phí. Sở Phàm quả nhiên có chuẩn bị mà đến. Chỉ cần chiếc băng ghi âm này cũng đủ đẩy ông ta vào chỗ chết rồi. Nhưng ông ta biết Sở Phàm không muốn như thế. Nếu muốn Sở Phàm sẽ không đến tìm ông ta ngay. Vì thế ông ta bình tĩnh lại. Lạnh lùng nói đi, cậu có mục đích gì? Hôm nay mang những thứ này đến đây là để nói điều kiện với tôi phải không? Sở Phàm cười ha hà, bỏ chiếc máy ghi âm mini và chiếc DV lại vào trong túi. Rồi nói, Bí thư Trương quả là người đã trải qua không ít sóng gió. Giờ phút này mà vẫn còn có thể bình tĩnh được. Không sai, tôi có mấy điều kiện muốn nói với ông. Điều kiện gì? Ánh mắt Trương Bằng trở nên âm trầm. Lão ta lạnh lùng hỏi. Cách Trương,